Phần 28, một bài học nhạc. Một số người trong mỏ đã trở nên thân thiết với tôi. Cảnh hoạn nạn cùng chịu đã gắn bó mọi người, cùng đau khổ, cùng ước mong, người ta gắn kết với nhau làm một. Chú Gaspard và cụ giáo đều quý mến tôi, đặc biệt là cụ giáo. Còn ông kỹ sư thì mặc dù không bị mắc kẹt cùng chúng tôi, ông cũng thương mến tôi vì tôi là một đứa bé mà ông đã giành giật lại từ tay thần chết. Ông mời tôi đến ăn cơm, theo yêu cầu của con gái ông. Tôi phải kể lại tỉ mỉ tất cả những gì xảy ra khi chúng tôi bị chôn sống trong ngách cụt. Ai cũng muốn tôi ở lại Vasseur. Ta sẽ tìm cho cháu một người thợ cuốc, dùng cháu làm tay phụ đầy gòn, chú Gaspard bảo, và thế là chú cháu ta sẽ được mãi mãi gần gũi nhau. Nếu em thích làm công việc bàn giấy thì ta sẽ cho em một chân làm việc bàn giấy, ông kỹ sư nói. Chú Gaspard yên chí rằng tôi sẽ trở lại làm việc dưới mỏ. Về phần chú đã làm dưới mỏ trở lại, thản nhiên như một người dày dạn hiểm nguy. Nhưng tôi không thích trở lại đi đẩy xe gòn chút nào. Mỏ thì quả thật là đẹp, là lạ mắt. Tôi lấy làm sung sướng đã được trông thấy một cái mỏ. Nhưng trông thấy như thế đã đủ lắm rồi. Tôi không còn chút lưu luyến nào nữa, không mảy may ao ước được trở lại một ngách cụt nào đó lần nữa. Chỉ mới nghĩ tới, tôi đã thấy ngột ngạt rồi. Rõ ràng là tôi không phải sinh ra để làm việc trong hang tối, được sống quang đãng đầu đội trời. Dù là việc trời băng tuyết đi nữa, tôi vẫn thích hơn. Tôi đem điều đó bày tỏ với chú Gaspard và cụ giáo, thì chú Gaspard lấy làm lạ lùng khó hiểu. Còn cụ giáo thì buồn lòng vì tôi không có cảm tình với nghề mỏ. Thằng Karori gặp và bảo tôi là đồ nhát gan. Với ông kỹ sư, tôi không thể đơn giản trả lời rằng tôi không còn muốn làm việc dưới hầm sâu nữa. Ông bảo tôi làm việc ngay tại công sở với ông. Ông hứa sẽ dạy bảo tôi nếu tôi muốn học. Tôi muốn nói với ông tất cả sự thật, và tôi đã nói như thế. Ông bảo, thế là em yêu cuộc sống ngoài trời, thích đi đây đó và được phóng khoáng. Tôi không có quyền làm trái ý muốn của em. Vậy thì, chú bé của tôi ơi, chú cứ theo con đường của chú đi. Đúng là tôi yêu cuộc sống ngoài trời, và chính trong khi bị giam hãm trong ngách ngược, tôi lại càng cảm thấy như thế hơn lúc nào hết. Dễ gì để có thể quên nếp đã định đi đâu thì đi, đã định làm gì thì làm, luôn luôn chủ động. Suốt trong thời gian người ta tìm cách giữ tôi lại Vasseur thì Mattia có vẻ buồn bã ngẩn ngơ. Tôi hỏi nó bảo là nó vẫn thường, không thấy có gì khác. Đến khi tôi bảo nó sửa soạn để hôm sau lên đường thì nó bá lấy cổ tôi và thú thật vì sao nó buồn. Nó hét, thế là mày không bỏ rơi tao thật à? Nghe thấy thế, tôi tống cho nó một quả để cho nó chừa cái tội đã dám nghi ngờ tôi, và cũng để che giấu nỗi cảm động của tôi khi nghe tiếng reo tha thiết của tình bạn. Đúng, đó là tiếng reo của tình bạn, chỉ của tình bạn chứ không phải của lòng ích kỷ tự ti. Mattia không cần có tôi cũng kiếm sống được, nó thừa sức đi tìm kế sinh nhai một mình. Nói cho đúng thì về sinh kế, Mattia có những khả năng bẩm sinh mà tôi thua xa. Trước hết, nó hơn tôi ở chỗ tài chơi đủ mọi thứ đàn địch, lại biết hát, biết nhảy múa, biết đóng đủ mọi vai trò, đến cái việc kính thỉnh chư vị khán giả móc hầu bao chi tiền, cụ Vitalis ngày xưa gọi thế, thì nó lại còn thạo hơn tôi vô kể. Chỉ mỗi cái nụ cười, đôi mắt hiền dịu, hai hàm răng ngà ngọc, cái vẻ mặt cởi mở của nó đủ làm cảm kích những tay keo kiệt nhất. Nó không xin, nhưng trông thấy nó, người ta đã muốn cho rồi, và làm cho nó vui lòng cũng là một cái thú. Các cái này quả đã 2 năm rõ 10, chứ không phải bàn cãi gì nữa. Bởi vì trong lúc tôi xuống mỏ đầy gòn, thì nó mới đi sơ sơ một vòng, đã kiếm được 18 franc, 18 franc chứ không ít. Tiền quỹ được 128 franc, thêm 18 franc do Mattia làm ra, vị chi là 146 franc. Thế là chỉ cần có 4 franc nữa thì mua được một con bò của hoàng tử. Mặc dù không muốn làm việc ở mỏ, tôi cũng nao nao buồn khi bỏ thị trấn Vasseur đi, bởi vì tôi phải xa Alexi, chú Gaspard và cụ giáo. Nhưng số kiếp tôi là như vậy đó, phải rời xa những người mình yêu mến và cũng yêu mến mình, phải đi lên. vài điều đàn, lưng mang sắc, chúng tôi lại ra đi trên đường thiên lý cùng với Capi. Con chó sung sướng quá cứ lăn bừa trên cát bụi. Ra khỏi thị trấn Vaser, được nện gót trên nền đường âm vang, nó dội tiếng lên thực sự chứ không như thứ đất bùn nhão nhẹt vùng mỏ. Tôi cảm thấy khoái chí. Ôi, cái ánh nắng sáng tươi và những hàng cây xinh đẹp. Trước khi ra đi, Mattia và tôi đã bàn bạc nhiều về đường đi, bởi vì tôi đã bày cho nó biết xem bản đồ. Bây giờ nó không còn nghĩ rằng con đường dài đi bằng đôi chân từ thành phố này qua thành phố kia cũng không dài hơn con đường lần theo ngón tay trên bản đồ nữa. Cân nhắc kỹ, chúng tôi quyết định tạt qua Clermont chứ không đi thẳng đến Ursen để về Chavanon. Đi vòng Clermont cũng không xa đường hơn là mấy. Lại được cái lợi thế là có thể biểu diễn ở những đô thị có suối tắm đương đông nghịt bệnh nhân như là Saint-Nectaire, Mont-d'Or, Royat hay Bourbon. Lúc tôi làm việc dưới mỏ thì Mattia gặp một anh xiết gấu. Anh ta đang đi về nẻo suối tắm. Anh ta bảo ở đó có thể kiếm tiền được. Mattia muốn kiếm tiền vì nó cho rằng 150 franc vẫn chưa đủ để tậu một con bò sữa. Càng có nhiều tiền, bò càng tốt, má Barberin càng đẹp lòng, má càng đẹp lòng, chúng tôi càng hởi dạ. Vậy thì cần phải tạt qua Clermont. Trên con đường Paris đi Vaser, tôi đã bắt đầu dạy cho Mattia học, học chữ đồng thời học những điều nhập môn về nhạc lý. Từ Vaser đi Clermont tôi bày tiếp. Không biết tại tôi là một thầy giáo tồi, có lẽ như thế cũng nên, hay tại Mattia là một cậu học trò kém, cũng có thể như thế, mà nó học chữ chậm chạp và khó khăn quá. Nó cặm cụi bao nhiêu, có dán mắt trên trang sách bao nhiêu, cũng chỉ đọc thấy vô khối những trò kỳ quặc, chứng tỏ là nó giàu tưởng tượng hơn là biết chăm học. Bởi thế mà đôi khi tôi mất bình tĩnh, đập tay lên sách, giận dữ hét lên rằng cái đầu nó rắn quá chừng quá đỗi, không nhét chữ nghĩa vào được. Những lúc ấy nó không hề hờn dỗi, nó nhìn tôi với đôi mắt dịu hiền, mỉm cười và nói: "Cậu nói đúng đấy, cái đầu tớ chỉ mềm ra khi người ta choảng lên đó. Cái thằng cha Garofoli cũng khá xanh, gã đã tìm thấy điều ấy." Nghe nó nói thế thì còn giận làm sao được nữa. Tôi bật cười và hai đứa lại bày, lại học. Về âm nhạc thì chúng tôi không gặp những khó khăn đó. Và ngay từ đầu, Mattia đã đạt được bước tiến lạ lùng, hết sức đáng chú ý. Chẳng bao lâu, nó hỏi tôi những điều khiến tôi ngạc nhiên. Làm tôi ngạc nhiên chán, nó tiến lên làm tôi lúng túng. Và cuối cùng, cũng có nhiều lúc nó khiến tôi bí không trả lời được. Thú thật, quả là cái điều này làm cho tôi bẽ mặt và tự ái. Tôi coi trọng vai trò thầy giáo của tôi và tôi cho rằng không trả lời được những câu của học trò là nhục. Không trả lời là trốn tránh trách nhiệm, mà cái chú học trò của tôi đó, chú chẳng hề tiếc câu hỏi. Tại sao người ta không viết nhạc theo một khóa duy nhất? Tại sao khi lên giọng người ta lại dùng dấu thăng và khi hạ giọng người ta lại dùng dấu giáng? Tại sao nhịp đầu và nhịp cuối của một bản nhạc lại có lúc không giữ đúng số phách đều với các nhịp khác trong bản? Tại sao người ta lên dây vĩ cầm theo một số nốt nhất định mà không theo những nốt khác? Đối với câu hỏi sau này, tôi trịnh trọng trả lời rằng tôi không chuyên vĩ cầm, tôi không hề nghiên cứu xem người ta phải lên dây cho nó thế nào hoặc thế khác. Mattia đành chịu, nhưng lối thoát ấy không thích hợp với những câu hỏi về khóa nhạc và các dấu thăng giáng. Đó là âm nhạc, là nhạc lý, tôi là thầy dạy nhạc, là thầy dạy âm pháp, tôi phải giải đáp, nếu không thì mất uy tín, tôi cảm thấy thế. Mà tôi thì tôi lại rất cần giữ cho được cái uy tín đó. Nghĩ thế cho nên khi không biết giải đáp như thế nào thì tôi tránh chớ theo lối trả lời cho chú Gaspard. Tôi còn nhớ khi hỏi chú, than đá là gì? Chú nghiễm nhiên đáp, đó là than người ta tìm thấy ở dưới đất. Khi tôi không biết nên giải đáp như thế nào cho đúng thì tôi cũng lấy cái tư thế vững vàng kiểu ấy mà nói. Cái đó là thế bởi vì phải như thế mới được, luật nhạc là thế đấy. Mattia vốn không phải là người hay phản kháng luật lệ, duy nó có một cách nhìn như thế nào ấy, vừa nhìn vừa dương mắt há mồm, làm tôi chẳng vừa lòng với mình tí nào cả. Chúng tôi vừa đi khỏi Vaser ba hôm thì nó hỏi một câu đúng kiểu đó. Đáng lý phải trả lời mình không biết thì tôi ngạc nhiên bảo, bởi lẽ nó là như thế đó. Từ đó nó sinh đăm chiêu và suốt ngày tôi không tài nào bắt nó trò chuyện được. Việc này lạ vì ai chứ Mattia thì bao giờ cũng ưa trò chuyện cười cợt. Tôi bức bách quá nên cuối cùng nó phải nói: cậu là một ông giáo cừ, tớ tin rằng không ai bày vẽ cho tớ những điều tớ đã học được ở cậu, nhưng... Nó không nói nữa. Thế nào? Nhưng thế nào? Nhưng có lẽ đã có những điều cậu không biết, những người thông thái nhất cũng có điều mà họ không biết, có phải không nào? Chẳng hạn khi trả lời tớ, cái đó như thế bởi vì nó là như thế, thì có thể có những lý lẽ mà cậu cũng không giảng được bởi vì cậu cũng không hề được nghe giảng. Ấy, suy nghĩ như vậy nên tớ tự nhủ rằng nếu cậu vui lòng thì chúng ta sẽ tìm mua một quyển sách. Ồ, không mất nhiều tiền đâu, một quyển sách dạy những nguyên lý về khoa âm nhạc. Đúng đấy, có phải không? Tôi cũng đã nghĩ chắc rằng cậu sẽ tán thành, bởi vì cậu làm thế nào mà biết hết những gì có trong sách? Cậu có học trong sách vở đâu? Một ông thầy tốt còn hơn gấp mấy lần quyển sách hay nhất. Cái điều cậu vừa nói đó khiến tớ muốn bày tỏ với cậu một việc nữa. Nếu cậu vui lòng thì tớ sẽ tìm tới một ông thầy chính cống mà học một bài. Một bài thôi, như thế bắt buộc ông ta phải nói cho tớ biết tất cả những gì mà tớ bí. Tại sao cậu không tìm thầy chính tông mà học cái bài ấy trong thời gian cậu đi biểu diễn một mình? Tại vì hễ đã là thầy chuyên nghiệp thì họ đòi tiền công, mà tớ thì không muốn lấy tiền của cậu để trả. Nghe Mattia nói đến thầy chính tông, tôi lấy làm phật ý, nhưng câu cuối cùng của nó làm tiêu tan bệnh hiếu danh ngu muội của tôi. Tôi nói, cậu tốt quá, tiền của tớ là tiền của cậu, vì cậu cũng làm ra như tớ, nhiều khi còn dồi dào hơn tớ nữa, cậu học bao nhiêu bài cũng được, tùy cậu và tớ sẽ học cùng với cậu. Rồi tôi dũng cảm thú nhận sự rốt nát của tôi. Như thế về phần tớ cũng sẽ được học hỏi những điều mà tớ chưa biết được. Ông thầy chính tông mà chúng tôi cần không phải là một nhạc công vườn mà phải là một nhạc sĩ. Một nhạc sĩ lớn chỉ ở các đô thị quan trọng mới tìm thấy. Bản đồ mách cho tôi biết, từ nơi này đến Clermont, đô thị lớn nhất là Mende. Mende là một đô thị sầm uất hay không? Tôi không rõ, nhưng vì trên bản đồ tên đó in chữ to nên tôi tin như thế. Chúng tôi quyết định đến Mende thì sẽ thực hiện cái khoản chi phí lớn cho một bài học âm nhạc. Mặc dù đi qua các làng mạc thưa thớt và nghèo nàn trong vùng núi buồn tênh của tỉnh Lozren, chúng tôi thu thập được rất ít. Tôi cũng muốn nhanh chóng làm vừa lòng Mattia để nó khỏi phải mong đợi nhiều. Đi hết cao nguyên Mezren khô cằn, vắng vẻ, tiêu điều, chúng tôi đến Mende. Đêm đã khuya, không thể đi học nhạc ngay được, và lại chúng tôi cũng đã mệt phở đi. Tuy vậy, Mattia thấy Mende không có vẻ là một đô thị sầm uất như tôi nói, nên nôn nóng muốn biết ở đây có nhạc sĩ chính tông nào hay không. Vừa ăn bữa tối, tôi vừa hỏi bà chủ quán xem trong thành phố có một nhạc sư nào giỏi, chuyên dạy âm nhạc hay không. Bà ta trả lời rằng bà ta hết sức ngạc nhiên về câu hỏi của chúng tôi. Hóa ra chúng tôi không nghe tiếng ông Espinasu hay sao? Chúng tôi từ xa đến, tôi nói, hẳn là xa lắm. Từ nước Ý, Mattia đáp. Nghe thế bà ta không thấy làm lạ nữa, nhưng hình như bà ta thừa nhận rằng ở quá xa như vậy cho nên không nghe tiếng ông Espinasu cũng phải thôi. Chứ còn nhờ Lý ông hay Master mà vô ý thức đến nỗi không hay biết gì về ông thì bà ta có mà còn nói chuyện. Tôi với Mattia bằng tiếng Ý, tôi tin rằng chúng mình gặp may rồi đó. Đôi mắt của Mattia sáng ngời lên, chắc chắn là ông Espinasu sẽ giải đáp dễ dàng tất cả mọi câu hỏi của nó. Để giải thích vì sao người ta dùng dấu dáng khi hạ giọng và dấu thăng khi lên giọng, tất nhiên là ông không lúng túng đâu. Bỗng nhiên tôi đâm lo ngại, một nhạc sĩ có danh vọng như thế có chịu dạy cho những đứa bé khốn khổ như chúng tôi hay không? Tôi hỏi, ông Espinasu chắc hẳn là bận lắm. Ồ, hẳn chứ, hẳn là ông ta bận, ông ta không bận thế nào được. Theo ý bà thì ngày mai ông ta có vui lòng tiếp chúng tôi hay không? Có chứ, ai ông ta cũng tiếp, miễn là có tiền trong túi, đành rồi. Chúng tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên yên lòng, dù là mệt mỏi, trước khi đi ngủ, chúng tôi cũng thảo luận với nhau rất lâu về những điều mà hôm sau chúng tôi sẽ đặt ra cho vị giáo sư lừng lẫy tiếng tăm ấy. Hôm sau, hai anh em chúng tôi sửa sang người ngượm hết sức cẩn thận, nghĩa là chúng tôi rửa mặt mũi tay chân sạch sẽ. Chỉ thế thôi, chứ còn quần áo thì vẫn nguyên những thứ mang trên người, không có gì khác hơn nữa. Rồi Mattia xách vị cầm, tôi mang theo thủ cầm lên đường đi tìm ông Espinasu. Con Capi định đi theo chúng tôi như thường lệ, chúng tôi phải buộc nó lại trong chuồng ngựa của bà chủ quán, vì mang chó đến nhà nhạc sĩ nổi tiếng thị trấn Mende, có lẽ khiếm lễ. Người ta chỉ chỗ ở của giáo sư cho chúng tôi, đến đấy chúng tôi ngỡ là nhầm, vì trước cửa thấy treo lủng lẳng hai cái đĩa thợ cạo bằng đồng thau, không bao giờ bảng hiệu của một nhạc sư lại như thế. Chúng tôi đang ngơ ngác nhìn cái bảng hiệu có vẻ là một bác phó cạo ấy thì gặp một người qua đường. Chúng tôi hỏi ông Espinasu ở đâu. Người ấy chỉ hiệu thợ cạo bảo, đấy. Ừ, cũng chẳng có gì là lạ. Tại sao một giáo sư âm nhạc lại không ở trong một nhà bác phó cạo được? Chúng tôi bước vào, hiệu thợ cạo ngăn ra làm hai bên. Bên phải trên những tấm ván nhỏ có bày bàn chải, lược xà phòng và những lọ sáp mỡ. Bên trái hoặc đặt ở bàn hoặc treo trên tường có những nhạc cụ như vĩ cầm, kèn đẩy, kèn loa. Mattia hỏi, chúng tôi muốn gặp ngài Espinasu. Một người nhỏ bé, nhanh nhào và lanh lẹ như một con chim đang cạo mặt cho bác nông dân ngồi trên ghế bành. Người ấy trả lời, giọng trầm, tôi đây. Tôi đưa mắt ra hiệu bảo Mattia rằng bác thợ cạo kiêm nhạc sĩ này không phải là người đáng làm thầy chúng tôi, nhờ bác ta dạy cũng bằng vứt tiền qua cửa sổ. Nhưng Mattia lại không hiểu, không phục tùng. Nó ngồi vào ghế và thản nhiên hỏi, cạo mặt cho mấy xong, ông có vui lòng hớt tóc cho tôi không? Hẳn chứ anh bạn trẻ ạ. Tôi cạo mặt cho cả anh bạn nữa, nếu anh bạn muốn. Cảm ơn ông, hôm nay tôi không cạo, để bận sau. Vẻ điềm tĩnh của Mattia khiến tôi kinh ngạc. Nó ngầm đưa mắt bảo tôi chờ một lát rồi hãy bực mình. Giây phút sau, ông Espinasu cạo xăm cho người nông dân và mang khăn đến cắt tóc cho Mattia. Trong khi ông ta buộc khăn vào cổ nó nói, thưa ông, hai anh em chúng tôi vừa tranh cãi với nhau. Biết ông là một nhạc sĩ lừng danh, chúng tôi nghĩ rằng chắc ông vui lòng chỉ giáo về vấn đề đang làm cho chúng tôi lúng túng. Nào, vấn đề gì làm các anh bạn trẻ lung túng, hãy nói ta xem thử nào. Bây giờ tôi mới hiểu Mattia muốn đi đến đâu. Trước hết nó muốn thử tài anh chàng thợ cạo kiêm nhạc sĩ này, xem có trả lời nổi những câu hỏi của nó không. Trường hợp anh ta thỏa mãn nó thì tiền công hớt tóc cũng đồng thời sẽ là tiền công học nhạc, không mất gì cả. Cái thằng bé láo cá thật, Mattia hỏi. Tại sao người ta lại lên dây vĩ cầm theo một số nốt nhất định mà không theo những nốt khác? Lúc ấy bác thợ cạo đang xốc chiếc lược vào mớ tóc dài của Mattia. Ngỡ bác sẽ trả lời bằng một câu theo kiểu của tôi đã cười thầm đắc chí. Bác nói, dây thứ hai bên trái cây vĩ cầm phải buông nốt la theo thanh mẫu bình thường. Vậy thì phải lên những dây khác như thế nào cho cách nhau từng quãng năm? Nghĩa là dây thứ tư phải buông son, dây thứ ba rê, dây thứ hai la, dây thứ nhất mi. Cái người cười toáng lên không phải là tôi mà lại là Mattia. Nó chế nhạo bộ mặt ngơ ngác của tôi chăng? Hay nó chỉ vui thích vì được biết cái nó muốn biết? Dẫu sao, nó cũng cười oang oang. Tóc chưa cắt hết thì Mattia cũng chưa hỏi hết. Hỏi gì ông thợ cạo cũng giải đáp một cách dễ dàng và chắc chắn như giải đáp câu hỏi về vĩ cầm. Trả lời xong chính ông ta lại hỏi, và chẳng mấy chốc ông ta biết rõ chúng tôi tới tìm ông với ý định gì. Ông cười khanh khách nói, mấy chú nhóc này khá lắm, các chú đến là ngộ. Thế rồi ông muốn Mattia chơi cho ông nghe một bài. Rõ ràng là Mattia thì ngộ hơn tôi nhiều. Nó mạnh dạn cầm vĩ cầm của nó lên kéo một bài vals. Mày không biết lấy một nốt quen âm nhạc mà thế đấy, ông thợ cạo reo lên và thế là vỗ tay. Ông gọi Mattia là mày như đã thân với nó từ lâu lắm rồi. Tôi đã nói có nhiều nhạc cụ đặt trên bàn hoặc treo trên vách, song bản vĩ cầm. Mattia vớ lấy chiếc kèn clarinette và nói, tôi cũng biết chơi clarinette và cả kèn đẩy nữa. Ừ thì chơi thử xem, Espinasu nói. Mỗi nhạc cụ Mattia chơi một bài. Cái chú xanh này là một kỳ tài. Espinassu thét lớn, nếu chú mình bằng lòng ở lại đây với ta, ta sẽ đào tạo chú mình thành một nhạc sĩ vĩ đại. Buổi sớm chú cạo râu cho khách hàng cùng với ta, rồi thì cả ngày có bao nhiêu thì giờ ta sẽ vẽ cho chú học. Đừng có tưởng rằng ta không đủ tài năng dạy bảo chú vì ta là thợ cạo. Không đâu, cứ phải ăn uống, phải ngủ, phải sống, cho nên phải cầm con dao cạo jasmine, cũng cạo râu cắt tóc cho người ta đấy. Nhưng Jasmine vẫn là đệ nhất thi sĩ của nước Pháp. Thành Aken có Jasmine, thành Mende có Espinassou. Khi nghe mấy lời cuối cùng của người thợ cạo, tôi nhìn Mattia. Nó trả lời sao đây? Tôi sắp mất người bạn thân, người đồng nghiệp, người anh em, cũng như tôi đã lần lượt mất những người thân trước đây chăng? Tim tôi đau quặn. Tuy thế, tôi không buông mình để cho thứ tình cảm ấy lôi cuốn. Tình huống Mattia có phần giống tình huống của tôi khi bà Milligan nói với cụ Vitalis cho tôi ở lại. Tôi không muốn sau này sẽ phải ân hận như cụ Vitalis. Tôi nói giọng cảm động. Cậu hãy nên nghĩ tới tương lai của cậu thôi, Mattia à. Nhưng Mattia đã bước nhanh lại phía tôi, cầm tay tôi mà nói. Xa bạn tôi sao? Không đời nào tôi làm thế. Thưa ông, tôi xin cảm ơn ông. Ông Espinassou nài nỉ bảo rằng khi Mattia đã học qua bước đầu rồi thì sẽ tìm cách gửi nó đi học ở Toulouse, xong sẽ cho đi vào Paris để vào nhạc viện. Nhưng Mattia cứ khăng khăng đáp, không bao giờ tôi rời bỏ Remy đâu. Đã thế thì ta cũng phải làm một cái gì có ích cho chú mới được. Chú nhóc à, ta muốn tặng chú một quyển sách để chú học những gì chú không biết. Thế là ông lục tìm các ngăn kéo, lục một lúc khá lâu, ông mới tìm được một quyển sách mang nhan đề Nhạc Lý. Sách cũ, sờn gáy, nhầu nát cả, nhưng hề gì, ông cầm bút, lật trang đầu viết. Tặng chú bé, sau này trở thành nghệ sĩ, hãy nhớ đến anh thợ cạo thành Mende. Tôi không biết ở Mende còn có giáo sư âm nhạc nào ngoài ông thợ cạo Espinassou hay không, nhưng vị giáo sư mà tôi biết là ông ấy, và cả Mattia lẫn tôi không bao giờ quên ông. VTC Now.